Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1496, chương 1496, có người tương thỉnh. Nguyệt Trung Thu còn nghe được một cái hắn đặc biệt để ý tin tức. Bất quá, những người này hiển nhiên cũng biết không phải quá nhiều. Nói là, sớm đã có rất nhiều đế tử cấp bậc tồn tại muốn ra ngoài săn giết Nguyệt Trung Thu. Nhưng, đều bị đè ép xuống. Bảo là muốn các loại một thời cơ. Nói không chừng khi đó chính là toàn diện càn quét thời điểm. Cũng không biết phải chờ tới khi nào, đây không phải là chúng ta có thể làm chủ sự tình. Yên lặng chờ thuận tiện. Đến lúc đó, tất cả họa loạn căn nguyên bị thanh trừ. Vũ nội tất nhiên một mảnh phồn vinh cảnh tượng. Một đám người đối với chư thần điện quả thực đạt. Đến cuồng nhiệt, cơ hồ đánh mất năng lực suy tính. Vô điều kiện tin tưởng đối phương nói tới tất cả. Nguyệt Trung Thu trong lòng một mảnh lạnh buốt. Hiện tại chư thần điện đều đã như thế. Nếu để cho bọn họ chúa tể toàn bộ vũ trụ thì còn đến đâu? Bọn họ tất nhiên sẽ đại thanh tẩy. Từ đó khống chế toàn bộ sinh linh tư tưởng, ý thức. Đến lúc đó, vũ trụ mịt mờ, ức vạn sinh linh sẽ biến thành công cụ, biến thành nô lệ. A, các người nhìn hắn giống hay không cái kia đại hoang? Bỗng nhiên, có người phát hiện một thân một mình Nguyệt Trung Thu, nhịn không được kinh dị một tiếng. Chỉ một thoáng, toàn bộ tửu lâu cô quạnh yên lặng xuống. Tất cả đều tập trung vào Nguyệt Trung Thu. Hắn liền là cái kia đại hoang. Đã từng ta xa xa nhìn thấy qua hắn tùy tiện vượt qua 19 vòng lôi đài. Có người kinh hô, không khỏi đứng lên. Những người khác nghe đến lời này, cũng đều thất kinh. Bắp chân đều không ngừng sai sử, kịch liệt run rẩy lên. Chớ nhìn bọn họ lúc trước ngoài miệng năng lực, nhưng nếu thật nếu để cho bọn họ ở trước mặt nói, cái kia còn không bằng giết bọn hắn. Bởi vì bọn họ tự biết mình, Nguyệt Trung Thu dạng người này một bàn tay thì có thể làm cho bọn họ đám người này hóa thành bột mịn. Toàn bộ tửu lâu, trừ bỏ Nguyệt Trung Thu một người bên ngoài, những người khác toàn bộ đều đứng lên, không tự chủ được hướng về cửa ra vào vị trí lui tới. Một cái so với một cái sắc mặt khó coi, giống như là ăn con ruồi chết một dạng. Nguyệt Trung Thu mới không thèm để ý bọn hắn, liền nhìn cũng không nhìn, tùy ý đám người rời đi. Thỉnh thoảng, to lớn chỉ còn lại hắn và thỉnh thoảng liếc trộm vài lần chủ quán. Lúc này, bên ngoài hoàn toàn đại loạn. Hắn ở tửu lâu bên trong uống rượu, tin tức ở trong thành lớn bao phủ đến. Lấy hắn thực lực hôm nay, mánh khóe thông thiên, nếu như muốn nghe, cơ hồ không có hắn không nghe được sự tình. Rất nhanh, hắn phát hiện mấy đạo khí tức cường đại hướng về nơi đây chạy đến. Răng rắc, cả tòa tửu lâu vô thanh vô tức rạn nứt. Chủ quán kinh hãi, biết rõ muốn phát sinh cái gì, lập tức tông cửa xông ra. Đại hoang, ra gặp một lần. Một đạo thanh âm nhàn nhạt vang lên, cả tòa tửu lâu run lên. Nguyệt Trung Thu tiếp tục uống rượu, giống như là không có nghe được một dạng. Phiền phức mặc dù so với hắn trong tưởng tượng đến sớm, nhưng bằng bên ngoài những người kia còn không đủ để hắn kiêng kỵ. Vì sao còn không ra? Không nể mặt như vậy sao? Khác một thanh âm vang lên, ngữ khí có chút lạnh lùng. Oanh, người này mới mở miệng, cả tòa tiểu lâu trong nháy mắt trở thành bột mịn, bụi bặm đầy trời, chỉ có Nguyệt Trung Thu một bàn kia địa phương hoàn hảo. Không chỗ nào không có mặt bụi bặm, giống như là bị ngăn cản đồng dạng. Không thể cận thân, hắn y nguyên bình tĩnh, ngồi ở chỗ đó. Lúc này, bên ngoài sớm đã là người ta tấp nập tràng diện, đều chờ đợi xem náo nhiệt. Xem ra hắn cũng không phải là truyền thuyết như vậy tướng mạo khủng bố nha, đây quả thật là cái kia hung hãn đại hoang sao? Thực sự là làm cho người ta không cách nào tin nổi. Nghe nói hắn là một cái kiếm tu, hắn kiếm đâu? Nghe thấy hắn chưa bao giờ đi ra kiếm, đánh giết Công Tôn xem thái thời điểm là dùng hoa cỏ lá cây, cái gì, đại đa số người cũng chưa gặp qua Nguyệt Trung Thu. Tất cả đều tò mò nghị luận, ngươi chính là Đại Hoang. Trước Tửu Lâu không một phiến lớn địa phương, bốn nam một nữ, còn có một cái sinh ra hai cánh yêu tộc sinh linh đứng sóng vai. Lúc này, nữ tử kia nhàn nhạt mở miệng, biết rõ còn hỏi. Nguyệt Trung Thu nhìn lướt qua sáu người không tự kìm hãm được nhíu mày, xem kỹ lấy Nguyệt Trung Thu. Bọn họ trong đó có người lúc trước từng tiến vào không hư đạo tràng. Kết quả bởi vì rời sân tương đối sớm, không thấy trận chiến kia, cũng không biết Đại Hoang. Quả nhiên là thật can đảm, ở chúng ta sáu người trước mặt còn dám như thế. Nói cho ngươi, chúng ta sáu người cùng Công Tôn xem thái là bạn tốt. Hắn bây giờ thảm chết vào tay ngươi bên trong, ngươi nói chúng ta làm sao? Hôm nay chúng ta sáu người thả ngươi một con đường sống. Theo chúng ta đi một chuyến a. Sáu người thần sắc triệt để lạnh lùng xuống tới. Rất nhiều người lộ ra sắc mặt khác thường. Sáu người này cũng là trong thành nổi danh cường giả. Bất quá, nếu bàn về cùng Công Tôn xem thái so sánh, bọn họ chưa chắc có thể thắng được đối phương. Bọn họ mở miệng một tiếng sáu người, rõ ràng là không ngại đồng loạt ra tay vì Công Tôn xem thái báo thù. Một cái có lẽ không phải Đại Hoang đối thủ, nhưng sáu người đều xuất hiện, dù cho Đại Hoang có ba đầu sáu tay cũng là đường chết một đầu. Đại Hoang, không muốn được voi đòi tiên, nơi này không phải ngươi nên càn rỡ địa phương, ngươi cũng đã biết sáu người này là ai, ngươi một cái kẻ ngoại lai dám như thế lãnh đạm. Nghĩ tới đây, rất nhiều người bắt đầu lửa cháy đổ thêm dầu. Muốn chọc giận sáu người này, giết chết Đại Hoang, đi nơi nào? Nguyệt Trung Thu đảo qua sáu người, mở miệng hỏi thăm, sáu người này khí thế hung hăng, nhưng phải dẫn hắn rời đi, rõ ràng không phù hợp lẽ thường, có khả năng nhất chính là còn có người muốn gặp hắn. Cho nên sáu người này không thể ra tay. Hơn nữa, có thể chi phối sáu người này tồn tại tất nhiên thân phận bất phàm. Hắn ngược lại là rất muốn nhìn một chút là ai muốn gặp hắn. Ân, rất nhiều người kinh dị, không nghĩ tới Đại Hoang liền nhanh như vậy phục nhuyễn. Bất quá, suy nghĩ một chút cũng đúng. Tình hình như vậy, trừ phi là đầu óc heo mới có thể chịu chết. Sáu người cười lạnh một tiếng, trên mặt hiện lên khinh thường. Cái nhìn của bọn hắn cùng đại đa số người một dạng, cho rằng Đại Hoang chỉ đến như thế. Đối mặt lực lượng tuyệt đối, y nguyên thấp hơn phía dưới đầu cao ngạo. Theo chúng ta đi chính là. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Nữ tử kia mở miệng. Tốt, Hạng Thiên Thành uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, trực tiếp đứng lên. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Ngươi cho rằng nơi này là ngoại giới, có thể mặc cho ngươi hoành hành. Cái kia sinh ra hai cánh yêu tộc nam tử châm chọc nói. Một đại nam nhân, phế nhiều lời như vậy, dẫn đường là được. Nguyệt Trung Thu bác bỏ. Yêu tộc nam tử trong nháy mắt giận dữ. Quát, ngươi nói cái gì? Một cái chân chạy, cứ việc chân chạy chính là. Đừng quản nhiều như vậy. Nguyệt Trung Thu không cho sắc mặt tốt. Oanh, yêu tộc nam tử bộc phát, phải cánh mang theo mảng lớn lôi điện vào đầu bổ xuống, phi thường dữ dằn. Phốc, nhiều người bị cỗ này kinh người chấn động bắn ra ngoài, một chút càng là trực tiếp nổ nát vụn trên không trung. Yêu tộc nam tử có thể không để ý tới nhiều như vậy, hắn đã sớm nói trước chế phục đối phương lại mang đi không muộn. Đáng tiếc, năm người khác không đồng ý. Lúc này vừa vặn, Đại Hoang nói năng lỗ mãng, không khỏi làm nhục hắn, cũng làm nhục năm người khác, vừa vặn cho hắn danh chính ngôn thuận cơ hội xuất thủ. Năm người khác cũng làm không có trông thấy, tự nhiên phân tán ra, đem Nguyệt Trung Thu vây lại. Oanh, Nguyệt Trung Thu đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích, giống như là hóa đá một dạng.